Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, truyền thuyết Pokemon lai lịch. Truyền thuyết, Hydreigon là viễn cổ thời đại. Dialga cùng Khan Lucia trong lúc đó, bởi vì lực lượng cường đại va chạm mà hạ xuống toái phiến biến thành sinh mạng thể. Mà ở trò chơi cùng anime bên trong, Hydreigon lại là duy nhất sở hữu giới tính trong truyền thuyết Pokemon. Có giới tính, lại không cách nào đẻ trứng. Diệp Huyền đã từng cũng hiểu được mạc danh kỳ diệu, không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì sao. Bất quá những thứ này cùng hiện tại ngược lại là không có quan hệ gì. Các ngươi, nhận thức, không biết, Hydreigon, ta nghe nói qua Groudon. Là bởi vì Groudon hỏa sơn cùng tâm trái đất bên trong người thống trị. Ta đã từng ở lại địa phương, thì có Groudon, nhưng, không phải nàng, ta cũng không biết nàng. Nhưng ta đã thấy rất nhiều Hydreigon. Groudon lần này ngược lại là không có vẻ ngớ ngẩn. Nghiêm trang giải thích, tuy là cùng với nàng so với, những cái này Hydreigon yếu nhiều hơn nhiều. Nhưng Hydreigon dáng dấp, ta biết. Không cùng loại Pokemon trong lúc đó, muốn nhận lẫn nhau, đầu tiên xem bề ngoài, sau đó mới là trên người tin tức, tỉ như mùi các loại, nhưng, khuôn mặt mù hiện tượng nha, tựa như Hydreigon xem Groudon cùng còn lại Groudon, khác Groudon dùng Groudon xưng hô, ngoại trừ lớn hơn một chút bên ngoài, hầu như giống nhau như đúc, đồng lý, Groudon xem Hydreigon. Cũng là giống nhau, hoàn toàn không phân rõ nàng cùng còn lại Hydreigon khác biệt. Nhưng đối với cường giả khí tức, Groudon cũng tốt, Hydreigon cũng tốt, lại là tuyệt đối sẽ không tính sai. Ngươi là muốn ở tại dung nham bên trong sao? Groudon vui vẻ nheo lại con mắt. Hoan nghênh a, hoan nghênh nói, Groudon là như thế dễ nói chuyện sao? Hydreigon hồi tưởng đã từng, chính mình. Dung nham, còng sinh hoạt trong lòng đất thời điểm, nhìn thấy Groudon, tâm trái đất, vô cùng cuồng bạo, thường thường hướng về mặt đất tàn sát bừa bãi, núi lửa phun trào, vỏ quả đất vận động, hơn nữa luôn là ép buộc Hydreigon bộ tộc, vô số dung nham, khắp nơi di chuyển, quá ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, Groudon dường như không phải quá minh bạch vì sao Hydreigon như thế xem cùng với chính mình. Ta cực kỳ đáng sợ sao? Vì sao nhìn ta như vậy? Không có, Hydreigon, chẳng qua là cảm thấy. Ngươi và còn lại Groudon không giống với. Ngươi, muốn hòa khí nhiều. À, được khen. Groudon ngượng ngùng dùng móng vuốt gãi đầu một cái. Thật là cao hứng nói. Chờ một chút, Diệp Huyền, ta làm sao nghe không hiểu ý của các ngươi, để cho ta để ý một để ý. Nói cách khác, Hydreigon kỳ thực chính là dung nham hóa thân, mà Groudon, tất nhiên nhiệt hạch cùng với tâm trái đất hiện tượng hóa thân. Tựa như Kyogre đã từng là nguyên thủy đại hải, là đại hải ý chí hóa thành Pokemon giống nhau, trước mắt cái này hai cũng là như vậy. Tuy là khi đó, các người còn không có Pokemon thân thể, cũng đã có ý thức, cũng gặp qua lẫn nhau đối ứng hiện tượng. A, Groudon tiếp tục vò đầu. Xin lỗi, Diệp Huyền nói quá thâm ảo. Nàng, nghe không hiểu, không sai biệt lắm liền đúng như vậy. Hydreigon, tuy là ta có đi qua bộ phận ký ức, có thể những ký ức này bên trong, ta dường như cũng không phải bây giờ dáng dấp. Mà là chân tránh dung nham, vô biên vô tận dung nham. Cái này khiến Diệp Huyền liền hiểu, hệ thống cho hắn truyền thuyết Pokemon, cũng không phải từ nơi này truyền đưa tới, mà là đem địa cầu hiện tượng tự nhiên, chuyển hóa thành Pokemon, đến với trí nhớ của các nàng. Kỳ thực liền là địa cầu bản thân đại hải, đại địa, dung nham ký ức, chỉ bất quá. Tựa hồ là vì để cho kỹ năng đủ có một rõ ràng nhận thức. Vì vậy đem lẫn nhau trong mắt đối phương. Đổi thành Pokemon dáng dấp. tựa như Groudon trong trí nhớ, bị nàng vô ý thức chèn ép dung nham, biến thành Hitrun dáng dấp, mà Hitrun trong trí nhớ luôn là áp bách bọn họ tâm trái đất. Là được Groudon nhóm, có thể phía trước Groudon cùng Kyogre đều nói, chính mình thế giới, các nàng phân biệt tiêu diệt Hải Dương cùng đại địa. Diệp Huyền thầm nghĩ, như vậy nói cách khác, trong này địa cầu, khả năng cũng không phải chỉ có ta địa cầu, mà là tới từ ở 18 cái địa cầu sao? Có chút bình hành trong thế giới tự nhiên, không bị hắc hóa bộ phận kia, từ hệ thống sức mạnh to lớn sở cải tạo, ban tặng bên ngoài Pokemon thân thể, hóa thành Diệp Huyền thưởng cho, cũng chính là các thần thú bọn họ, mà dường như cũng có thể giải thích vì sao cấp bậc của các nàng chỉ có một. Nhưng trong trí nhớ đã có chính mình cường đại nhất thời khắc kinh nghiệm. Bởi vì các nàng đã từng chính là một cái thế giới Hải Dương cùng đại địa. Là đại tự nhiên một bộ phận, đương nhiên vô cùng cường đại. Được rồi, ta biết rồi, Diệp Huyền, cảm ơn các ngươi a, để cho ta giải khai một cái khốn hoặc rất lâu vấn đề. Bớt, Groudon nghẹo đầu, biểu thị chính mình không hiểu nhiều lắm, thật cao hứng có thể trợ giúp cho Huyền. Hitrun cũng là chỉ số ít không thấp, nàng có thể hiểu được Diệp Huyền hay là vấn đề. Hơn nữa, Hitrun vô cùng lễ phép, hoàn toàn không giống nham tương như vậy, cuồng bạo mà nguy hiểm, ngược lại giống như một hiểu chuyện đại tỷ tỷ giống nhau. Ôn thuận ổn trọng. Về sau có nhu cầu, mời theo lúc chỉ huy ta. Pokemon có thể vì huấn luyện ra chiến đấu. Ta từ trong trí nhớ thấy được những thứ này. Cho nên, xin cho ta là Huyền ngươi mang đến vinh quang. Tốt, có cơ hội, nhất định khiến Hitrun lên sân khấu. Bớt, Groudon vừa nghe lên sân khấu. Ta cũng muốn lên trên tràng. Được rồi, mời mọi người. Bỏ qua Groudon cái kia cảm động lòng người chỉ số ít. Coi như nàng là một cái bán manh vật biểu tượng a. Chúng ta đây liền xin được cáo lui trước. Hitrun xoay người, Groudon cũng từng bước đi hướng nham tương ở chỗ sâu trong. Vừa đi, còn một bên nói ra. Hitrun ta đã nói với ngươi a. Kyogre ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngươi nói vì sao? Bởi vì không biết vì sao, nàng đối với ta tuyệt không hữu hảo. Mỗi lần ta đi chào hỏi, đều muốn thổ ta nước miếng đầy mặt. Ngươi nói là không phải ta làm sai. Groudon suy nghĩ một chút, cảm giác mình hẳn không có sai. Cho dù có, cũng nhất định là Kyogre vấn đề. Vớt mèo mèo làm sao biết phạm sai lầm. Ta rất biết điều, Huyền nhất rõ ràng. Cho nên nhất định là Kyogre lỗi. Groudon, ta đã cảm thấy nàng sợ ta vượt lên trước nàng, đoạt nàng chủ lực vị trí. Quả nhiên, đại hải gì gì đó, âm hiểm xảo trá, điểm ấy ta ngược lại thật ra nhận đồng. Hitrun cảm thấy Groudon lời này nói không sai. Đại hải lão phá hủy, ta rất nhiều tộc nhân, bọn nhỏ, cũng là bởi vì chạy đến trong đại dương đi. Bị đại hải cho chết chìm. Cái gì chết chìm? Dòng nham thạch đến hải lý. Đương nhiên là di di. Ca ca, cái này không phải thường thức sao? Hơn nữa đây chỉ là hiện tượng tự nhiên a. Đừng nói cùng Kyogre là cố ý giết chết tộc nhân của ngươi giống nhau a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.